Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, buông lỏng. 2. Sóng biếc trên đại dương bao la. Một chiếc du thuyền đang ở mặt biển tới lui. Nguyên Thần Phi, Lý Chiến Quân, Mộ An Sơn, Hàn Phi Vũ, Sơ Lục cùng Tiền Mập Mạp 6 cái đang mang theo cần chục câu cá. Hạ Ngưng cùng Lưu Ly tại trong khoang thuyền cắt hoa quả. Dĩ nhiên, không cần đao, Hạ Ngưng trực tiếp dùng thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng đao. Lưu Ly kéo lên hoa quả tự quay, thoạt nhìn liền như một cái xoay tròn trái cây tự động cắt gọt. Cực kỳ xinh đẹp, đây là vui đùa, cũng là tu hành, Nhu Oa thì cùng Nhạc Xương đánh cờ. Chương Trình ở bên cạnh chi chiêu. Đáng tiếc Nhạc Xương lão không nghe hắn, cũng là luôn thua, nhưng mỗi lần thua đều do Chương Trình chi chiêu không đúng. Chương Trình cũng vui vẻ cõng nồi, lão quan thì tại gọi điện thoại, ngoặc kép, lão thường ngươi lời nói này liền không chân chính. Cái gì gọi là chúng ta không mang theo ngươi chơi a? Đây không phải biết ngươi quý nhân bận chuyện, hỗ trợ hội không thể rời bỏ ngươi. Cho nên sẽ không quấy rầy ngươi nha. Tốt tốt, chớ ăn cái kia có không có bay giấm. Cũng chính là ra biển câu cái cá. Không có gì. Bao lâu? Phi tử, lão thường hỏi chúng ta lúc nào trở về. Nguyên Thần Phi lưỡi câu hất lên. Ngươi liền nói, liên quan đến hắn cái giấm ấy. Tốt, lão quan đối điện thoại nói. Hắn nói liên quan gì đến ngươi? Một lát, lão quan lại nói. Hắn nói hỗ trợ hội nghĩ khuếch trương địa bàn, cần cường giả trợ giúp. Nguyên Thần Phi, liên quan ta cay giấm. Lão quan tiếp tục, hắn nói liên quan đến hắn cay giấm ấy. Tốt tốt, người cũng đừng dày vò khốn khổ. Vâng vâng vâng, quản lý ủy viên hội, ta là thành viên. Hạ Ngưng cũng thế, đúng, lão Tiền cũng thế. Chúng ta bỏ quyền, ngươi làm ngươi muốn làm a. Hỗ trợ hội toàn bộ về ngươi cũng không có việc gì. Cúp điện thoại, lão quan lầm bầm, thật mẹ nó bức có nhiều việc. Tiền Mập Mạp cười nói, tiểu tử này chẳng phải như thế. Lý Chiến Quân lầm bầm, cũng thua lỗ các ngươi nhẫn hắn. Thường Mậu tiểu tử này đã không chân chính cũng không nghĩa khí. Muốn ta nói, làm thịt được, lưu hắn làm gì? Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. Sát tính đừng như vậy nặng, người nào cũng không phải thánh nhân, còn có thể không có khuyết điểm cùng tư tâm rồi. Một điểm dung người chi lượng đều không có, nói cùng ngươi chưa từng giết người giống như ta, chỉ giết đáng giết, lại nói dung người cũng giết người. Cái kia là hai chuyện khác nhau, liền ngươi đạo lý lớn nhiều, ta nói ngươi bây giờ là càng ngày càng có thể thuyết giáo rồi. Thuật thôi miên tương lai tấn thăng hướng đi liền là ngôn xuất pháp tùy. Đại dự ngôn thuật, ta muốn liền cái lý do thoái thác đều sẽ không. Ta lấy cái gì đi ngôn xuất pháp tùy a? Đó không phải là miệng pháo vương. Lý Chiến Quân kinh hãi. Sau đó chuyển hướng Sơ Lục. Một cái không nói lời nào. Một cái miệng pháo vương. Các người thật đúng là tốt nhất hợp tác. Cút. Nguyên Thần Phi quát khẽ một tiếng, Lý Chiến Quân tròng trắng mắt khẽ đảo, thật đúng là bỏ cần câu lăn mở đi ra, ta thao, ngươi đối ta dùng thuật thôi miên. Lý Chiến Quân vươn mình ngồi dậy, liền muốn nhào về phía Nguyên Thần Phi, tốt tốt, đừng làm rộn, ăn trái cây. Lưu Ly bưng lấy mâm đựng trái cây ra tới, nhìn một chút trong giỏ cá, hoắc, nhiều cá như vậy. Người nào câu nhiều nhất a? Còn phải hỏi, một cái nào đó gian lận ra hỏa chứ? Chỉ Nguyên Thần Phi. Lão Tiền nói, Nguyên Thần Phi cười nói. Ta không có gian lận, liền là dùng một thoáng lắng nghe mật ngữ. Chúng nó liền chính mình đến đây. Ta nói, người có phải hay không còn dùng lắng nghe mật ngữ để chúng nó đừng cắn chúng ta mồi rồi. Mộ An Sơn không phục. Chúng ta 5 người này, nửa giờ không có câu lên một đầu, một mình ngươi câu được 48 đầu, thủ đoạn chơi đến quá phận a. Phốp, Lưu Ly một thoáng cười phun ra, đẩy Nguyên Thần Phi một thoáng, liền ngươi xấu. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, tốt, không cùng các ngươi chơi, các ngươi câu đi, ta không ảnh hưởng các ngươi. Hắn nói xong bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì? Bơi lội. Nguyên Thần Phi trả lời. Nói xong đã nhanh chóng cởi áo ngoài, lộ ra một thân khối cơ thịt, cũng không cần làm nóng người, liền hướng trong nước nhảy. Uy, ăn trái cây a, Lưu Ly hô, trở về lại ăn. Nguyên Thần Phi đã một đầu đâm vào trong nước, liền như một con cá trong nước thật nhanh bơi lên. Thế là mọi người thấy, từng đầu cá con tốc độ cao tới, tại Nguyên Thần Phi bên người quay quanh, rất nhanh liền hình thành một cái khổng lồ bầy cá. Ở trong đó cũng không thiếu một chút hung mãnh biến dị loại cá. Thế nhưng tại Nguyên Thần Phi chỉ huy dưới, hết thảy như bé ngoan, Nguyên Thần Phi cứ như vậy cùng bầy cá bơi chung giặc. Bầy cá dưới khống chế của hắn, tả hữu đong đưa, bơi ra đủ loại tư thái, xem tất cả mọi người choáng váng. Lý Chiến Quân càng là hô, Nguyên Thần Phi, mặc vào bikini, ngươi chính là một đầu mỹ nhân ngư a. Mọi người cười ha ha. Nguyên Thần Phi xa xa cho hắn một ngón giữa. Lưu Ly đột nhiên nói, này nếu là lại đến điểm âm nhạc và bóng mờ hiệu quả liền xinh đẹp hơn. Cái này đơn giản, nhu hoa, lao ra, móc ra tụ tiễn, đối Nguyên Thần Phi liền là một phát. Ta đi ngươi làm gì? Tất cả mọi người mộng bức. Nhu hoa đã nói, ta cho hắn tăng thêm điểm độc. Sau đó nàng hô to, ha ha, mở kháng độc quầng sáng. Nguyên Thần Phi phất tay cự tuyệt, nhanh lên một chút. Nhu hoa dậm chân, bằng không thì ta liền nói ra ngươi đối Bachelor làm sự tình. Nguyên Thần Phi một ngất, ngươi là nữ hài tử, loại sự tình này theo lý thuyết ra tới hẳn là ngươi e lệ mới đúng. Bất quá ngẫm lại vẫn đồng ý. Mở ra kháng độc quầng sáng, oanh, quầng sáng thiên hàng, êm tai tiếng ca vang lên. Lần này lại là Norut, thằng hề ngươi còn chơi run âm sao? Quen thuộc tiếng ca lượn quanh tai mà ra, Nguyên Thần Phi trong nước kim quang lóng lánh bơi lên, dẫn đầu bầy cá bốn phía du đãng, làm tiếng ca hát đến y ve got Norut. Bắt mi he wa et never on the g nhục nd lúc. Thuyền bên trên tất cả mọi người cùng một chỗ bắt đầu lắc lư dâng lên. Liền liền hạ ngưng nhạc xương đều đi theo sông lại cùng một chỗ lắc lư. Chỉ là vừa hát mấy lần, tiếng ca đột nhiên liền không có. Chuyện gì xảy ra? Thả a, Lý Chiến Quân hô, Nguyên Thần Phi tức giận hô, ngươi cho ta ca thính đâu? Độc tố biến mất, quầng sáng chính mình không có. Đơn giản, nhu hoa hô cuống họng, lại là một tiễn, tiếng ta lại nổi lên. Thế là mọi người một bên nghe ca nhạc, một vừa nhìn nhu hoa có một tiễn không có một tiễn bắn Nguyên Thần Phi. Hạ ngưng cười đến mặt chỉ rút rút, đợi cho một khúc kết thúc, mọi người cùng nhau hô, đổi ca. Tiếng ca biến hóa, lần này lại là Demon. Vẫn là một bài du dương nhạc khúc, không có lúc chiến đấu chi lớn kịch liệt, chỉ có uyển chuyển khúc tiếng dưới tự do phóng khoáng. Nghe được hưng khởi, Lý Chiến Quân Mộ An Sơn đám người đồng thời gào thét một tiếng, nhảy vào trong biển. Đáng tiếc bọn hắn không có Nguyên Thần Phi dẫn dắt bầy cá năng lực, chỉ có thể ở trong nước mù phịch, thoạt nhìn tựa như là chính kịch bên cạnh trình diễn vừa ra kịch hài. Dẫn tới đám nữ hài tử hết sức vui mừng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nhạc khúc biến hóa, vậy mà biến thành He's a Pirate. Ca không có thả xong làm sao lại cắt ca? Tất cả mọi người là ngẩn người. Vẫn là Lưu Ly mắt sắc. Chỉ phương xa đột nhiên kêu lên, cẩn thận, có bầy cá mập. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên nơi xa vô số cá mập vây cá bốc lên, đang chen chúc tới. Lý Chiến Quân kêu to, phi tử, khống chế bầy cá mập. Nguyên Thần Phi lại sắc mặt nghiêm lại, không đúng, âm nhạc thả chính là hải tặc chi ca, sợ là muốn đánh một trận, ngươi không thể khống chế. Lưu Ly hỏi, Nguyên Thần Phi nói, ta có thể cảm nhận được, chúng nó tại e ngại, mọi người cẩn thận, chúng nó không là địch nhân, tại chúng nó đằng sau còn có càng đáng sợ. Nói xong đã theo trong nước bay lên, rơi xuống thuyền bên trên, những người khác cũng dồn dập lên thuyền, chỉ thấy cá mập bầy trực tiếp bơi qua bọn hắn, hướng về phía trước chạy như điên, mà ở phía sau thì mơ hồ nhấc lên thao thiên sóng biển, đơn giản là như mấy chục tầng cao lầu, sóng biển như phong, cứ như vậy ép đi qua, mặc dù không nhìn thấy là cái gì tại nhấc lên này sóng. Mọi người cũng có thể ý thức được, khả năng này là cái tên to xác. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thần chi nhiệm vụ, đoán một cái các ngươi gặp đến cái gì. Đoán đúng mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được không đáng tiền ngẫu nhiên tiểu lễ vật một cái. Đoán sai mục tiêu, tại chỗ nhảy thiên nga hồ một giờ, mỗi người một cơ hội. Chỉ có thể ở trong lòng trả lời chắc chắn. Thời gian có hạn nha. 10, 9, 8. Mọi người ngơ ngác, không hề nghi ngờ. Đây là thằng hề cho ra nhiệm vụ. Cũng chỉ có hắn sẽ cho ra nhiệm vụ như vậy. Nếu đếm ngược đã bắt đầu, mọi người cũng không do dự nữa. Dồn dập ở trong lòng mặc niệm chính mình suy đoán sắp gặp phải quái vật. 4, 3, 2, 1. Giải đố trò chơi kết thúc. Thắng được người: Nguyên Thần Phi, Nhu Hoa, Nhạc Sương, tất cả những người khác. Tại giải quyết quái vật về sau, nhảy thiên nga hồ một giờ. Lý Chiến Quân kinh hãi, ta vậy mà đoán sai rồi. Khẩu khí này giống như hắn hẳn là đoán đúng giống như. Là cái gì? Mộ An Sơn thì hỏi. Nguyên Thần Phi nói, còn phải hỏi. Đương nhiên là biển sâu bạch tuộc. Theo bọn hắn nói chuyện, chỉ thấy nơi xa trên mặt biển, hô một thoáng, một con khổng lồ xúc tu đã đưa ra ngoài, đập trên mặt biển, nhấc lên thao thiên sóng phong. Quả nhiên là cự mực. Cứ việc không thấy toàn cảnh, nhưng nhìn cái kia xúc tu cũng đều đã nghĩ đến. Vì cái gì? Lý Chiến Quân gương mặt không phục. Vì cái gì các ngươi có thể đoán được là cự mực? Ta đoán là cá voi. Vì cái gì liền không đúng? Nhạc Xương mềm nhũn trả lời. Bởi vì hải tặc Chica là cướp biển Caribbean khúc chủ đề A. Ở trong đó có cái đại hải quái liền là bạch tuộc A. Làm sao các ngươi này cũng không nghĩ đến? Lý Chiến Quân Mộ An Sơn chờ người đưa mắt nhìn nhau. Tình cảm vừa rồi cái kia ca liền là nhắc nhở a. Không có đoán được thì cũng thôi đi. Vấn đề mấu chốt là, Nhạc Xương vậy mà đoán được. Vừa nghĩ tới từng một lần khinh bỉ qua Nhạc Xương IQ. Mọi người đột nhiên cảm thấy thật là mất mặt. Lưu Ly nói, ta cảm thấy hiện tại hàng đầu vấn đề. Hẳn là làm sao đối phó cái kia cự mực a. Nếu như ta không nhìn lầm. Cái kia giống như hẳn là 68 cấp tinh anh cự mực, 68 cấp tinh anh. Mọi người đều giật nảy mình. Hạ Ngưng liền nói, 68 cấp tinh anh đến không đáng sợ. Vấn đề là, chúng ta có thể chống đỡ ở. Ta thuyền này có thể không chịu được nữa. Mọi người yên lặng, này nếu là đại bạch tuộc một roi quất đến, thuyền này đã có thể tan ra thành từng mảnh. Mặc dù sẽ không chết, nhưng mọi người liền phải bơi trở về. Nguyên Thần Phi đã nói, cho nên hiện tại cũng chỉ có một biện pháp. Hạ Ngưng giật nảy mình, ngươi không phải là định đem nó kéo quyết đấu không gian à? Đây chính là 68 cấp tinh anh quái. Nguyên Thần Phi trả lời, kéo vào sa mạc địa hình là có thể. Đúng lúc này, nhắc nhở lại đến. Nguyên Thần Phi thu hoạch được tiểu lễ vật, hải thần vòng cổ, từ giờ trở đi, người thủy tính năng lực tăng lên trên diện rộng, người ở trong nước lúc chiến đấu không nhận địa hình ảnh hưởng. Đồng thời người quyết đấu không, gian hết thảy địa hình đều sẽ có được nước biển, hạng này liên lấy được 12 giờ bên trong vô, Phương bỏ đi, không cần cảm tạ. Sau đó nguyên thần phi trong tay đã nhiều một chuỗi vòng cổ. Mà lại hắn làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. 12 giờ vô phương rời khỏi người. Nguyên thần phi thốt ra. Ta ngày ngươi cái muội a, ta cảm tạ ngươi cái đại đầu quỷ a. Hải thần vòng cổ đến là không tệ đồ chơi nhỏ. Có thể là cái này toàn địa hình có được nước biển tính có ý tứ gì. Lão tử vừa muốn đem nó kéo trong sa mạc, ngươi liền cho ta làm như thế vừa ra. Một khắc này nguyên thần phi cũng tính hiểu rõ. Thằng hề liền là không cho phép hắn mượn nhờ địa hình tới thắng cái này cự mực. Có thể này dù sao cũng là 68 cấp tinh anh cự mực a. Thực lực có thể so sánh với 75 cấp trở lên quái vật. Ngươi để cho ta một cái 54 cấp tuần thú sư không tá trợ địa hình cùng nó tại quyết đấu không gian. Đánh, đây không phải hữu ý làm khó dễ sao? Bất quá việc đã đến nước này, nguyên thần phi cũng không có cách nào. Hắn hoạt động một chút gân cốt, nói, được, a, nếu dạng này, vậy cũng chỉ có thể đánh. Phi tử, ngươi muốn cẩn thận, Lưu Ly Ân cần nói, ta không sao. Đến là chính các ngươi, phải thật tốt động não. Nguyên thần phi trả lời, chúng ta làm sao vậy? Lưu Ly hỏi, ngẫm lại thiên nga hồ nên nhảy thế nào? Nguyên thần phi nói xong đã lại lần nữa nhảy xuống nước. Hướng về bạch tuộc biển sâu bơi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.